Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, phát tài chi đạo. Để ta đem vé xổ số đều mua về, này họ Lưu không phải điên rồi sao? Có chút tiền dơ bẩn ghê gớm a, lão tử đều từ chức, còn đang lão tử trước mặt la lối om sòm, ngốc cẩu một. Dương Thụy hùng hùng hổ hổ, gương mặt khó chịu, có điều, đợi được hắn nhìn bình thành tờ báo buổi tối sau khi liền thay đổi. Sắc mặt trở nên có chút xám ngắt, ai rất sao viết đưa tin, đây không phải mò mẫm sao? Ta là trúng thưởng, có thể mua cũng không ít, nào có mở một tấm bên trong một tấm khuếch đại như vậy. Thiên mệnh chi tử tức đến nổ phổi. Mua vé xổ số trúng thưởng chuyện như vậy có thể ra bên ngoài nói sao? Nếu là hắn người bình thường cũng còn tốt. Trúng thưởng dựa vào là vận may. Người khác coi như đỏ mắt cũng không có gì. Nhưng hắn không phải. Hắn có mắt nhìn xuyên tường. Hắn có thể trúng thưởng dựa vào là hoàn toàn là nhìn xuyên năng lực. Nếu như bản này đưa tin truyền ra, hữu tâm nhân chú ý tới hắn, phái người quan sát hắn một quãng thời gian, hắn dựa vào nhìn xuyên kiếm tiền sự tình sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Mà một khi bại lộ, kết cục sẽ như thế nào còn dùng nói sao? Khá một chút là trở thành người khác vơ vét của cải công cụ. Xui xẻo một điểm liền dứt khoát thành vật thí nghiệm, có thể hay không sống sót khó nói, nhưng tối thiểu, tự do thân thể là muốn cũng không cần nghĩ đến. Dương Thụy cuống lên, ở trong phòng rẽ trái rẽ phải, càng nghĩ càng nóng lòng táo, càng nghĩ càng trột dạ. Hắn lần này chơi có chút quá mức, đem Lưu Nhị Thúc trong cửa hàng quát nhạc thấu tiền thưởng cao cơ bản đều mua đi rồi. Chuyện như vậy một khi bị hữu tâm nhân phát hiện, nói không chừng sẽ hoài nghi hắn khác thường có thể. Không được, vô luận như thế nào cũng không có thể để cho người khác biết. Coi như thiệt thòi một khoản tiền, cũng phải đem cái này bí mật bảo thủ ngủ ở. Họ Lưu đoán chừng là nhìn hắn Nhị Thúc bị làm. Trong lòng khó chịu, vì lẽ đó dựa vào tin tức gây phiền toái cho ta. Hắn sẽ không có phát hiện được ta bí mật. Nếu không, hắn cũng không phải là theo ta đối nghịch, nên để van cầu ta. Theo ta hợp tác, Dương Thụy nghĩ đến một hồi. Cảm giác mình nên đoán 89/10. Sau đó, hắn cầm lấy điện thoại di động. Hắn biên tập mấy câu nói trở lại đi. Không gọi điện thoại, bởi vì trong lòng hắn chột ra. Lần trước, ở trong công ty hắn dễ dàng bị Tô Dương vạch trần sao chép chuyện tình. Để hắn cảm thấy Tô Dương không tốt lừa gạt. Không cẩn thận cũng sẽ bị nắm lấy kẽ hở. Lưu Tổng, vé xổ số chuyện là hiểu lầm. Ta lúc trước không biết đó là Lưu Tổng thân thích. Còn có, chính là ta vận khí tốt điểm. Nhiều trúng rồi vài tờ. Không đưa tin trên nói khuếch đại như vậy. Ta quay đầu lại liền đem đám kia vé xổ số đều mua. Trưa hôm đó, nhìn xuyên chảy thiên mệnh chi tử mang theo mới vừa đổi ra tới tiền liền đi Lưu Nhị Thúc vé xổ số. Điếm, hắn đem đám kia vé xổ số đều mua lại. Tiền thưởng bỏ ra sạch sành xanh, thuận tiện quá giang chính mình trước đây tồn xuống 1 vạn tệ tiền. Sự thực chứng minh, ở toàn cục theo đích tình huống dưới, không có mắt nhìn xuyên tường bổ trợ. Hắn mua vé xổ số trúng thưởng tỷ lệ cùng người bình thường như thế. 65% phản thưởng dẫn, lúc trước hắn trúng rồi hơn 3 vạn, lúc này toàn bộ mua lại. Vừa vặn đập vào đi hơn 1 vạn đồng tiền, Dương Thụy được kêu là một đau lòng, thiệt thòi nhiều tiền như vậy, hắn đương nhiên không cam lòng. Đối với Tô Dương sự thù hận cũng càng mãnh liệt, đầu tiên là nói xấu ta sao chép, sau là uy hiếp ta dùng tiền mua giấy lộn, này 2 món nợ ta nhớ kỹ, chờ xem, sau đó có ngươi mạnh khỏe được. Dương Thụy hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Tô Dương báo thù. Có điều, hắn chung quy còn có mấy phần lý trí. Biết báo thù chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. hắn hiện tại không có quyền, không có thế. Thập phần nhỏ yếu, cùng Bình Thành nổi danh xí nghiệp ra đấu hoàn toàn là chính mình cho mình tìm không thoải mái. Vẫn là ẩn nhẫn lại phát triển một quãng thời gian tốt hơn. Đợi được lúc nào hắn tìm tới kiếm tiền con đường, dùng thời gian ngắn nhất kiếm lời trên mấy chục triệu, sau đó sẽ cùng đối phương hò hét cũng không trễ. Đi trước trên đường nhìn, tìm điểm tới tiền mau chuyện làm ăn. Dương Thụy lầm bầm lầu bầu, lại bước lên dựa vào bàn tay vàng kiếm tiền đường. Một đường đi, một đường xem, hắn lần lượt từng cái bài trừ những kia không cần mắt nhìn xuyên tường ngành nghề. Quán cơm, vô dụng, ăn cơm làm sao cũng không cần con mắt ăn. Nhà tắm, cũng vô dụng, xem nữ nhân còn dùng đi chỗ đó trồng trọt mới. Mắt nhìn xuyên tường vừa mở, đầy đường tùy tiện xem. Thiết bị điện tử, mắt nhìn xuyên tường có thể nhìn thấy nhỏ bé địa phương. Có điều thật giống cũng không có tác dụng gì. Coi như tu thiết bị cũng không có tu nguyên kiện. Đi rồi một vòng, Dương Thụy cảm giác mình mắt nhìn xuyên tường chức năng này tựa hồ có chút phế. Ngoại trừ có thể xem nữ nhân ở ngoài, thật giống cái gì cũng không làm được. Lại là chốc lát, hắn đi tới một chỗ dược điếm. Dược điếm bán thuốc, cũng không có tác dụng gì. Bệnh gì ăn cái gì thuốc, cùng mắt nhìn xuyên tường không liên quan. Dương Thụy tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là, lần này đi về phía trước hai bước hắn lại dừng lại. Không đúng, bán thuốc vô dụng, xem bệnh hữu dụng. Mắt nhìn xuyên tường có thể so với X-quang cũng còn tốt dùng. Nghĩ thấu coi bao nhiêu nhìn xuyên bao nhiêu. Nếu ai trong thân thể có đồ vật, một chút là có thể nhìn ra. Nghĩ tới đây, Dương Thụy hưng phấn, hắn cảm giác mình lại tìm được rồi một cái phát tài chi đạo. Cho người khác làm thân thể kiểm tra, tuy rằng đến tiền không bằng mua vé xổ số nhanh, nhưng thắng ở an toàn. Hơn nữa hắn làm tọa đường bác sĩ, sau khi thì có lý do tiếp xúc nữ nhân. Đến thời điểm không chỉ là nhìn, ngoài ra có mắt nhìn xuyên tường, hắn còn có thể hết sức cùng những kia tiếp xúc mỹ nữ chế tạo ám muội. Tỷ như đánh cược đoán thích gì nhan sắc, tỷ như đoán bên trong mặc vào, đâm qua, cái gì, thường xuyên qua lại, ám muội thời gian dài, hảo cảm thì có. Dương Thụy hứng thú bừng bừng tiến vào đại phòng dược, nhà thuốc, nói mình học được trung y, tinh thông vọng văn vấn thiết. Tô Dương từ A Biu trong miệng biết được nhìn xuyên chảy thiên mệnh chi tử đi làm tọa đường bác sĩ. Thời điểm sửng sốt một hồi, mắt nhìn xuyên tường, tạm thời làm mấy ngày bác sĩ. Bộ này đường có chút thục a. Bước kế tiếp phòng trừng chính là vừa vặn gặp phải một trong cơ thể dài ra u lành đại lão. Tô Dương nghĩ đến một hồi, cảm thấy không thể cho thiên mệnh chi tử cái này trùng hợp cơ hội. Trời mới biết đối phương có thể gặp phải cái đa nghiêu ép đại lão. Vạn nhất đối phương chó ngáp phải ruồi, gặp phải cái họ tên ở trên internet đánh ra đến đều là dấu sao loại kia đại lão. Vậy hắn còn làm sao đối phó? Nguyên chủ nguyện vọng nhưng là đem cái này nhìn xuyên chảy thiên mệnh chi tử khiến cho không còn gì cả. Nếu như đối phương thật sự có như vậy một vị núi dựa lớn, vậy hắn nhiệm vụ này hoàn thành lên độ khó đến vượt qua phía chân trời. Tô Dương trực tiếp đuổi tới, không thể để cho thiên mệnh chi tử gặp phải đại lão. Hắn đến đem nguy hiểm bóp chết ở trong trứng nước, chính mình đến xem bệnh, trước tiên ổn định thiên mệnh chi tử. Đi trên đường, Tô Dương liền đánh báo cáo điện thoại. Đừng mơ tới nữa, nhìn xuyên chảy thiên mệnh chi tử khẳng định không có làm nghề y chứng. Chỉ cần báo cáo, đối phương khẳng định đến tiến vào cục cảnh sát, đại phòng dược, nhà thuốc. Dương Thụy chính đang giả vờ giả vịt cho một vị mỹ nữ bắt mạch, tiện thể dùng con mắt làm X-quang kiểm tra. Vị nữ sĩ này, ngươi trong ruột có thịt thừa, ta kiến nghị ngươi đi bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa kiểm tra một hồi. Mỹ nữ sửng sốt một chút, nói, bắt mạch liền thịt thừa đều có thể nhìn ra, trung y thần kỳ như vậy. Dương Thụy rất dễ giả vờ, nói, người bình thường bắt mạch đem không ra, ta không giống nhau, ta là tổ truyền, khá là đặc thù, có thể căn cứ mạch tượng suy đoán ra đến. Ừ, ngươi đi làm cái kiểm tra đi, ta bắt mạch vẫn tính so giá chính xác, ngươi đi bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa đập cái mảnh, 89/10 có. Hai ngày nay ta xem không ít bệnh nhân, trên căn bản đều đúng, không tin ngươi có thể hỏi bọn họ, đập một lần cuộn phim cũng hoa không được bao nhiêu tiền. Ngươi coi như dùng tiền mua an tâm đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.